Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, ngựa giống nam, 11, cùng lão nhân kia nói xong lời nói sau, sợ hãi sẽ bị mặt khác quỷ chú ý tới. Lúc sau thời gian, Lý Phàm vẫn luôn nhắm miệng không nói lời nào, mà hắn bên người lão nhân, cũng giống như ý thức được cái gì dường như. Không hề nói những cái đó lải nhải nói, thùng xe nội bầu không khí một lần nữa trở nên nặng nề áp lực. Hắc ám lại một lần bao phủ ở toàn bộ 444 hào xe buýt, không biết qua bao lâu. Chờ đến Lý Phàm nửa người đều mau chết lặng sau, an tĩnh trong xe, lại lần nữa xuất hiện dị động, Lý Phàm ngẩng đầu vừa thấy. Phát hiện sinh ra sao động, là một đôi tuổi trẻ tiểu tình lữ. Cùng một cái đầy người mùi rượu trung niên nam nhân, ngươi làm gì à? Ngươi chờ có sờ ta. Tình lữ tiểu cô nương tựa hồ là bị kia trung niên nam nhân sờ đến. Nàng phát ra một tiếng thét chói tai, liên tục hướng bạn trai phía sau trốn, nàng bạn trai cũng hướng về phía say rượu đại hán trợn mắt. Giận nhìn, lớn tiếng kêu lên, ngươi đừng chạm vào nàng, lại đụng vào chúng ta báo nguy. Chỉ là... Kia tiểu cô nương bạn trai tuy rằng nhìn rất hung, nhưng hắn vóc dáng không cao, người lại gầy yếu, đối mặt kia cường tráng trung niên nam nhân khi, không có nửa điểm uy hiếp lực, chẳng sợ hắn đem bạn gái hộ ở phía sau. Kia hán tử say cũng không có chút nào co rúm, ngược lại, hắc hắc cười, tiếp tục dùng hạ lưu ánh mắt nhìn chằm chằm nữ sinh xem, nghe được kia nam sinh nói muốn báo nguy sau. Hán tử say còn cười nhạo một tiếng, mồm miệng không rõ mà phản bác nói, ta liền nhìn xem, cảnh sát quản được sao? Đối mặt say rượu nam nhân càn quấy, vô luận là nữ sinh vẫn là nam sinh, sắc mặt đều trở nên tương đương khó coi, mà bên kia, trong xe mặt khác các hành khách, như cũ vẫn duy trì trầm mặc, bọn họ tựa như không có thấy một màn này giống nhau. Ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, đồng thời cúi đầu, an tĩnh đến tựa như từng tòa pho tượng, lúc này. Xúc ở trong góc Lý Phàm, chính lén lút nhìn chăm chú vào này hết thảy, vô luận là kia bỗng nhiên làm ầm ĩ lên hán tử say cùng. Tình lữ, vẫn là mặt khác lặng im không nói hành khách, đều cho hắn một loại nói không nên lời quái dị cảm, nói câu không thỏa đáng nói. Nơi này giống như là bị phân cách thành hai cái không gian, một cái trong không gian. Chính trình diễn cái này xe buýt đã từng phát sinh quá sự tình. Mà một không gian khác, toàn bộ đều là chờ đợi hạ trạm quỷ hồn, như vậy cổ quái cảnh tượng. Hoang đường lại khiếp người, xem đến Lý Phàm trái tim băng băng nhảy, muốn thoát đi nơi này dục vọng trở nên vô cùng mãnh liệt leng keng. Nhân tâm bệnh viện tới rồi. Thỉnh ngài mang hào tự mình hành lý vật phẩm, thỉnh ấn trình tự xuống xe, thực mau, xe buýt chạy tốc độ xuất hiện rõ ràng giảm xuống, bên trong xe nhắc nhở âm cũng lại lần nữa vang lên, đệ nhị trạm. Nhân tâm bệnh viện đứng ở, nghe được quảng bá thanh sau. Kia đối tình lữ vội vàng đứng lên, sốt ruột hoang mang rối loạn mà đi đến cửa sau, chuẩn bị ở chỗ này xuống xe, bọn họ phía sau. Tên kia say rượu trung niên nam nhân lung lay mà theo qua đi, hán tử say ánh mắt như cũ dừng ở tên. Kia khuôn mặt rảo hảo nữ sinh trên người, ửng hồng trên mặt tràn đầy đều là dục vọng, nhìn dáng vẻ. Hắn là muốn theo đuôi này hai người xuống xe, Lý Phàm sớm tại nhắc nhở âm hưởng khởi khi. Liền cùng bên người lão nhân cùng nhau đi tới thùng xe cửa sau, bởi vì sợ hãi. Hắn gắt gao mà dựa vào lão nhân bên người, không dám tiếp cận này ba người, hắn có thể thấy nữ hài trên cổ màu đỏ sậm lạc ngân. Cũng có thể thấy nữ hài bạn trai ngực chỗ, có một khối to đọng lại vết máu tuy rằng bọn họ bề ngoài thượng thoạt nhìn. Không có chạm thứ nhất xuống xe lệ quỷ đáng sợ, nhưng Lý Phàm rất rõ ràng, bọn họ đồng dạng là quỷ, cũng may lúc này đây. Hắn bên người còn có một cái khác người sống làm bạn, nếu là thật ra chuyện gì. Hắn còn có cơ hội chạy nhanh đào tẩu, xe buýt dừng lại sau. Cùng với một tiếng hơi minh thanh, thùng xe cửa sau bị chậm rãi kéo ra, có lẽ là thời gian đã khuya. bên ngoài trên đường phố an tĩnh đến có chút dọa người, kia đối tình lữ dẫn đầu xuống xe. Ngay sau đó, hán tử say cũng đi xuống, cuối cùng xuống xe, là Lý Phàm cùng vị kia lão nhân, chỉ là, ở đi ra cửa xe trong nháy mắt kia, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Lý Phàm hướng tới Lâm Tiểu Đường ngồi địa phương nhìn thoáng qua, có thể là muốn chạy trốn đi ra. Ngoài đi, Lý Phàm tưởng tượng đến chính mình kia còn không có hoàn thành kế hoạch. Liền cảm thấy có chút tiếc nuối, như vậy xinh đẹp nữ nhân. Không lộng tới tay, cũng quá đáng tiếc, nhưng mà, làm Lý Phàm trăm triệu không nghĩ tới chính là, Lâm Tiểu Đường nguyên bản ngồi cái kia chỗ ngồi, lúc này thế nhưng là trống không. Lâm Tiểu Đường không thấy. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì nàng không thấy? Rõ ràng vài phút trước, nàng còn ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ kia. Phát hiện này một chuyện sau, Lý Phàm đầu óc tức khắc liền rối loạn, tiểu tử. Nhanh lên xuống dưới a, lại muộn một chút liền tới không kịp. Có lẽ là Lý Phàm trần chờ biểu hiện đến quá rõ ràng. Lão nhân thấy thế, vội vàng vươn tay. Túm hắn một phen, Lý Phàm còn không có tới kịp làm ra phản ứng. Liền bị lão nhân lôi kéo rời đi thùng xe, mà chờ hắn thất tha thất thểu ngầm xe sau. Xe buýt cửa xe liền đóng lại, 444 hào xe buýt một lần nữa phát động. Hướng tới tiếp theo chạm chạy qua đi thẳng đến xe buýt thân ảnh biến mất ở trong đêm đen. Lão nhân mới thở dài, quay đầu đối với Lý Phàm nói. Tiểu tử, đừng trách lão gia tử ta kéo ngươi. Kia chính là một chiếc quỷ xe. Lưu lại là sẽ người chết. Nhìn dáng vẻ, cùng Lý Phàm giống nhau. Lão nhân này cũng phát hiện xe buýt vấn đề, nói cách khác. Tại hạ xe thời điểm, hắn cũng sẽ không cứ thế cấp mà túm Lý Phàm đi xuống, lão nhân ra. Cảm ơn ngài, bị lão nhân từ trên xe cứu tới sau. Lý Phàm trong lòng cảm kích còn không kịp. Làm sao dám oán giận, mặc kệ nói như thế nào, sống sót mới là chuyện quan trọng nhất, Lâm Tiểu Đường là còn sống là chết. Cùng hắn lại có quan hệ gì đâu, cảm tạ cái gì tạ. Ta xem ngươi là cái người sống, mới cứu ngươi một mạng, lão nhân vẫy vẫy tay, chẳng hề để ý mà trả lời, sau khi nói xong. Hắn lại nhìn Lý Phàm vài lần, cảm khái nói, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm. Nơi này lại thái cổ quái, ngươi có thể bị ta cứu tới, cũng coi như là cùng ta có duyên, nếu là không ngại nói, không bằng đi lão gia tử nhà ta ngồi một lát, làm ngươi bằng hữu đem ngươi tiếp trở về, nghe lão nhân nói như vậy. Lý Phàm lập tức liền tâm động, vừa mới xuống xe kia ba cái quỷ, xuống dưới sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng, không biết đi nơi nào, cố tình, này sân ga đèn lại hỏng rồi. Một chút quang cũng không có, đen như mực cái gì cũng thấy không rõ, nếu là ở chỗ này đợi. Không chừng sẽ gặp được chuyện gì, còn không bằng tiếp tục đi theo cái này lão nhân. Nghĩ đến đây, Lý Phàm cả người một nhẹ, liên tục đáp, tốt tốt, vậy phiền toái lão nhân ra ngài, không phiền toái. Không phiền toái, nghe được Lý Phàm nói như vậy, lão nhân nước ra rồi miệng, vừa lòng mà nói. Có thể có người sống đi theo về nhà, như thế nào sẽ phiền toái đâu. Có thể có người sống đi theo về nhà. Những lời này, là có ý tứ gì? Chú ý tới lão nhân nói sau. Lý Phàm tâm lột bột nhảy dựng. Một cổ hàn ý theo hắn lưng bò lên tới. Sợ hãi cảm xúc như thủy triều im lại đây. Làm hắn tay chân một đốn lạnh lẽo, hắn cứng đờ mà quay mặt đi. Chỉ thấy bên người lão nhân. Đang dùng một loại vô cùng tham lam ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, lão nhân kia trương tràn đầy nếp. Nhăn trên mặt, không biết khi nào, sớm đã bò đầy màu đỏ tím thi đốm. Cho nên, ngày đó buổi tối, ngươi sở dĩ sẽ bước lên này chiếc xe buýt, chỉ là bởi vì sợ hãi, muốn nhanh lên đào tẩu. Lâm Tiểu Đường gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi đi lên sau. Có hay không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương? Tỉ như trong xe không có người, hoặc là xe buýt lộ tuyến không đúng. Ta không có chú ý, Lâm Tiểu Đường nhàn nhạt nói. Ta lúc ấy chỉ nghĩ cách bọn họ càng xa càng tốt. Xe buýt như thế nào khai ta đều không để bụng. Hơn nữa, Chuyến xe cuối thượng nhân thiếu không phải thực bình thường sao? Vậy ngươi có chú ý tới Lý Phàm trên người vấn đề sao? Hắn lúc ấy có hay không cùng ngươi nói cái gì lời nói? Không có, Lâm Tiểu Đường nói. Hắn vừa lên đi liền ngủ rồi. Ta thử qua đánh thức hắn, nhưng vô dụng, hắn là như thế nào hạ trạm? Hạ trạm khi hắn có biểu hiện ra khác thường sao? Ta không biết, Lâm Tiểu Đường cuối cùng nói. Ta chạm thứ nhất liền xuống xe. Sự tình phía sau, ta cái gì cũng không biết, nghe xong Lâm Tiểu Đường nói sau. Cái bàn đối diện hai cảnh sát liếc nhau, không hề tiếp tục đặt câu hỏi, căn cứ Lâm Tiểu Đường trả lời. Bọn họ cơ bản đã xác nhận Lâm Tiểu Đường là vô tội, vô luận từ góc độ nào đi lên nói. Lâm Tiểu Đường đêm hôm đó phản ứng cùng hành vi, đều là không có vấn đề, nàng làm sai duy nhất một sự kiện. Chính là ở ngày đó buổi tối, Hoàng không chọn lộ mà lên 444 hào xe buýt. Khiến cho người bị hại Lý Phàm cũng theo đi lên, chính là ở cái loại này dưới tình huống. Đối mặt 5-6 cái xã hội đen lưu manh, ai sẽ ngốc đứng bất động? Hơn nữa, ai có thể nghĩ đến, chính mình bước lên xe buýt, là có vấn đề đâu? Nói nữa, kia người bị hại Lý Phàm động cơ, cũng hoàn toàn không đơn thuần, hắn cùng kia mấy cái xã hội đen lịch sử trò chuyện. Đã sớm bị cảnh sát nhóm cấp phá giải ra tới, xin hỏi. Kế tiếp còn có việc sao? Thấy hai gã cảnh sát vẫn luôn không nói chuyện, Lâm Tiểu Đường đợi vài phút sau, mở miệng hỏi, không có gì, ngươi đi về trước đi, trong đó một người cảnh sát nói. Lúc sau, ngươi nếu là nhớ tới cái gì, nhớ rõ kịp thời liên hệ chúng ta, Lâm Tiểu Đường gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết đối với cảnh sát nhóm hoài nghi cùng chất vấn. Nàng cũng không có toát ra nửa điểm mâu thuẫn. Bởi vì nàng rất rõ ràng bọn họ áp lực hôm nay buổi sáng. Vĩnh Thọ Nghĩa Trang khu tảo mộ người ở đi làm khi phát hiện một chiếc ngừng ở nhà ga khẩu 444 hào xe buýt, không biết là chuyện gì xảy ra. Này chiếc vốn nên đãi ở trạm xe buýt, bỗng nhiên ở đêm khuya rời đi nhà ga, cũng dựa theo ban ngày hành trình. Đem 444 hào xe lộ tuyến đi rồi một lần, căn cứ xe buýt thượng xe cầu ký lục nghi cũng biết. Này chiếc xe là hoàn toàn tự động mở ra. Không có tài xế, trên xe cũng không có hành khách, trên đường thượng quá này chiếc xe. Chỉ có hai người, Lâm Tiểu Đường cùng Lý Phàm, bọn họ hai người là đồng thời thượng xe. Lúc sau, Lâm Tiểu Đường ở trạm thứ nhất xuống xe. Lý Phàm ở đệ nhị trạm xuống xe trong lúc này. Lâm Tiểu Đường thoạt nhìn thực bình thường, vẫn luôn ở chơi di động, nhưng thật ra Lý Phàm ở lên xe sau, liền trực tiếp hôn mê đi qua, như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh, mà chờ đến xe buýt chạy đến nhân tâm bệnh viện trạm sau. Lý Phàm bỗng nhiên tỉnh lại, lung lay mà xuống trạm chờ đến cảnh sát nhóm theo dấu chân tìm được hắn khi... Hắn nằm ở ven đường một ngôi mộ cô đơn, đã chết mất càng làm cho người bất an chính là. Lý Phàm chết thời điểm, hai con mắt mở đại đại, biểu tình cực kỳ hoảng sợ, phảng phất thấy cái gì cực hạn đáng sợ đồ vật giống nhau, như vậy kinh tủng làm cho người ta sợ hãi. Sự kiện sau khi xuất hiện, tức khắc chấn kinh rồi toàn bộ nội thành người, xuất phát từ dư luận áp lực. Cảnh sát cũng không có cách nào. Chỉ có thể chạy nhanh liên hệ các bộ môn người, khai triển điều tra, bất quá, căn cứ trước mắt đã có tin tức tới xem, cái này án kiện, cuối cùng chỉ có thể biến thành một cọc án treo, cũng may. Lý Phàm nhà chỉ có 4 bức tường, cha mẹ song vong, cũng không có gì bằng hữu, hắn qua đời sau, sẽ không có những người khác vì hắn tử vong, chạy tới cục cảnh sát nháo sự, hơn nữa, thông qua này một chuyện. Cảnh sát nhóm còn phát hiện nội thành nội tàn lưu xã hội đen thế lực sở ra kia một đám bọn rắn độc. Từ trước đến nay làm nhiều việc ác, cướp bóc thu bảo hộ phí từ không nói. Cực cá biệt cao tầng thậm chí còn sẽ buôn lậu ma túy, này nhóm người vẫn luôn là địa phương cục cảnh. Sát đau đầu tồn tại, nhưng bởi vì bắt không được bọn họ cái đuôi, cảnh sát nhóm cũng không thể đem bọn họ thế nào. Hiện giờ. từ người chết Lý Phàm trên người. Bọn họ không chỉ có xác nhận kia một đám xã hội đen lưu manh cụ thể thân phận, còn bắt được Sở gia đại tiểu thư Sở Yêu Nhiêu, chờ đến bọn họ đem 444 hào xe buýt án tử vội vàng kết. Kế tiếp, liền đến bọn họ này đó hình cảnh lập công lớn lúc. Dưới tình huống như vậy, Lâm Tiểu Đường điền một ít tin tức, làm cái thủ tục sau, liền rời đi cục cảnh sát, về tới trường học mặt sau mấy ngày, nàng cũng vẫn luôn biểu hiện thật sự bình thường. Tựa như thật sự đối 444 hào xe buýt sự tình hoàn toàn không biết tình, vì bảo hộ nàng. Vì làm nàng không chịu đến chung quanh người xa lánh, cảnh sát đã sớm đem Lý Phàm cùng những cái đó xã hội đen kế hoạch công bố đi ra ngoài thực mau. Tất cả mọi người đã biết, Lâm Tiểu Đường là triệt triệt để người bị hại. Đã chết người kia, ngược lại đối nàng lòng mang ý xấu, xuất phát từ đồng tình. Trong trường học mặt khác học sinh đều, cũng không có gì lời đồn đãi truyền ra tới, đến nỗi Lý Phàm. Loại này cặn bã đã chết, thật sự là đại khoái nhân tâm. Cho dù là đã từng cùng Lý Phàm vô cùng thân mật An Khinh Ngữ, ở biết được Lý Phàm tin người chết sau, cũng cảm giác được cả người một nhẹ, vô cùng thống khoái. Từ lần đó cùng Lý Phàm đã gặp mặt sau, An Khinh Ngữ hồi tưởng chính mình mấy ngày này thống khổ, nhịn không được đi mua một cây đao, nàng tưởng, nếu nàng không chiếm được Lý Phàm, vậy dứt khoát hủy hoại hắn đi, dù sao, nàng hiện tại cũng bị hắn hủy đến không sai biệt lắm. Không phải sao, đã có thể ở Lý Phàm chết đi trong nháy mắt kia. An Khinh Ngữ mơ mơ hồ hồ mà cảm giác được, trên người mình, tựa hồ có cái gì vô hình đồ vật bị chóc đi ra ngoài. Hiện tại An Khinh Ngữ hồi tưởng khởi chính mình qua đi làm hạ đủ loại sự tình, quả thực không thể tin được cái kia vì tình yêu phát cuồng người là chính mình. Nàng thống khổ lâu như vậy, nàng đem chính mình nhân sinh đều hủy hoại hơn phân nửa, chính là vì như vậy một cái điều ti nam. Nàng là điên rồi sao? Xuất phát từ áy náy, nàng thậm chí còn riêng tìm được rồi Lâm Tiểu Đường, đối nàng nói một tiếng cảm ơn cùng thực xin lỗi, vì bồi thường. Nàng cho Lâm Tiểu Đường một trương tạp, nhưng là Lâm Tiểu Đường không có muốn, ở Lâm Tiểu Đường xem ra. An Khinh Ngữ trừng phạt, đã không sai biệt lắm đủ rồi, thanh danh bừa bãi sau. Lại bị người yêu thương vứt bỏ An Khinh Ngữ, đã sớm cảm nhận được nguyên chủ lúc trước đủ loại tư vị. Coi như là ân oán thanh toán xong, này hết thảy sự tình ngọn nguồn trước sau đều chỉ là Lý Phàm này một người, đối lập. Lâm Tiểu Đường ý tưởng tương đương đơn giản, Lý Phàm nếu chiếm cứ chân chính, Lý Phàm thân thể, dùng người khác thân phận ở thế giới này làm sằng làm bậy, như vậy. Làm hắn đem thân thể còn trở về, không phải hảo, tác giả có lời muốn nói. Đợi lát nữa còn có cái canh hai tương đương tranh thủ nhanh lên kết thúc thế giới này. Cảm tạ ở 14 tháng 7 năm 2020 22 giờ 36, 22 đến 2020 07, 1 năm 19 giờ 48 phút 10 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Chiều ca 800 linh. Tím tàn tuyết một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.